Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 180, hành động. Góc truyện audio.com. Trung công tộc gật đầu nói: "Hảo, nếu ngươi xác định tiêu hao một lần công lao, vậy ngươi liền có tư cách lựa chọn một lộ tuyến." Nhưng lộ tuyến Hàn Nghiệp lựa chọn lại khiến các chủng tộc khác lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản rút thăm còn may mắn hơn lựa chọn của nhân tộc. Chủng tộc khác đều cho rằng Hàn Nghiệp sẽ lựa chọn một lộ tuyến có lợi cho nhân tộc. Tựa như địa hình tốt, đối mặt với lượng nhỏ chủng tộc, nhưng địa điểm hắn lựa chọn lại gần tiền tuyến nhất. Đây không chỉ có nghĩa nhân tộc sẽ ứng đối lứa chủng tộc sinh sản đầu tiên. Còn phải cẩn thận đàn chủng tộc từ tiền tuyến, bọn họ lại cẩn thận nghiên cứu địa hình đường bộ, cũng không có bất luận ưu thế gì. Trung công tộc cũng có chút kinh ngạc, lại dò hỏi Hàn Nghiệp một lần, sau khi nhận được đáp án khẳng định, mới đưa kết quả phân phối lộ tuyến cuối cùng vào kế hoạch. Từ giờ khắc này trở đi, đại hội vạn tộc liền bắt đầu. Hội nghị kết thúc, vạn tộc đều vội vàng tản ra. Vội vàng trở về lên kế hoạch hành động kế tiếp, tin dữ trùng triều đổ bộ sớm treo trên đầu họ, khiến họ không thể không căng ra đầu ứng đối. Đang ở vũ trụ, mà vũ trụ dữ dội to lớn, bọn họ lại không có bất luận biện pháp gì tránh thoát trùng tộc. Chỉ có thể đối mặt, chịu đựng mấy ngàn vạn năm qua, khiến khủng hoảng cùng sợ hãi bản năng đều trở thành cảm xúc có thể bị áp chế. Sau đó tiếp tục ép xuống. Những chủng tộc nhỏ yếu đó đương nhiên xúc động, mỗi lần trùng triều trong lịch sử đều có chủng tộc bị diệt vong. Sự thật lịch sử trần trụi bày ra răng nanh dữ tợn trước mắt bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn một bên run bần bật, một bên cắn răng giãy giụa. Hàn Nghiệp cũng không lập tức rời đi. Trung công tộc liếc hắn một cái. Đi tới, con có chuyện muốn nói. Hàn Nghiệp gật đầu, sau đó nói. Không biết ngoài chuyện kỳ sinh sản của mẫu trùng tới sớm, các ngươi còn nhận ra sự khác thường khác của trùng tộc hay không? Tỷ như, trung công tộc đột nhiên căng thẳng, hắn biết Hàn Nghiệp hỏi như vậy, có nghĩa hắn đã phát hiện cái gì? Hàn Nghiệp ngưng trọng nói, tỷ như, trùng tộc tiến hóa ra chỉ số thông minh, ta biết chuyện này, trung công tộc nhanh chóng đáp lời, nhân tộc các ngươi đã báo cáo qua về phương diện này. Nhưng thập phần xin lỗi, chúng ta cho rằng đây là lời vô căn cứ, cũng không để ý, cấu tạo thân thể trùng tộc không có khả năng tiến hóa ra chỉ số thông minh. Ta cho rằng đây là chân lý vũ trụ đã công nhận. Trước đó, chúng ta cũng cho rằng trùng triều 10 vạn năm một lần được công nhận là chân lý. Hàn Nghiệp không chút khách khí mà phản bác, hoạt động có lý tính của trùng tộc là do ta tận mắt thấy qua. Những hành động vây truy chặn đường đó, thật sự không phải chuyện trùng tộc không có chỉ số thông minh có thể làm được. Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hơn sao? Hàn Nghiệp thuật lại sự kiện mình gặp trùng tộc cùng chuyện Diệp Tố bị trùng tộc vây công ở Đông Cực Tinh Hệ. Còn trần thuật chuyện lớn nhỏ về tử vong của địch cảnh một lần. 8 năm trước, Hàn Nghiệp để lại ấn tượng khắc sâu cho trung công tộc. Bởi vậy hắn cũng không lập tức phản bác lời Hàn Nghiệp. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, trung công tộc mới nói, hảo, ta sẽ phái người tăng mạnh theo dõi phương diện này. Bất quá Hàn Nghiệp vẫn nhận thấy, trung công tộc vẫn chưa chân chính coi trọng chuyện này. Hàn Nghiệp im lặng, cuối cùng vẫn trở về tinh cầu nhân tộc đóng quân. Sự tình trung tộc tiến hóa ra chỉ số thông minh khó có thể tin nổi này. Cần tự mình trải qua mới có thể xác định, hắn phải tìm được đủ chứng cứ mới có thể chứng minh. Kiều Nguy Nhiên La Thành bọn họ đều đang đợi Hàn Nghiệp trở về thuật lại tình huống hội nghị. Nhìn thấy thân ảnh Hàn Nghiệp, một đám vội vàng nhấc lên tinh thần, hướng ánh mắt dò hỏi nhìn hắn. Hàn Nghiệp sắc mặt trầm trọng nói, kỳ sinh sản của mẫu trùng tới sớm, trùng triều sắp tới, tại sao lại như vậy? Kiều Nguy Nhiên kinh ngạc hô, quy luật trùng triều 10 vạn năm một lần đã ăn sâu bén rễ trong lòng đông đảo trùng tộc. Như Diệp Tố cho rằng mặt trời mọc từ phía đông vậy. Giờ phút này đột nhiên mọc từ phía tây. Cảm xúc đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là nghi ngờ đang nằm mơ. Hiện tại còn chưa tìm ra nguyên nhân, vị trí cụ thể của mẫu trùng cũng không rõ. Nhưng xác thật xuất hiện lượng lớn trùng tộc mới sinh, là điềm báo của kỳ sinh sản. Biểu tình kiều nguy nhiên thập phần khôn kể. Sau khi hư ảo như nằm mơ rút đi, sự thật đáng sợ sau lưng liền đột nhiên hiện ra. Nếu ngay cả quy luật 10 vạn năm một lần này còn không đáng tin cậy, vậy còn thứ gì có thể tin tưởng? Nếu mặt trời kia mọc lên từ phía Tây, người vẫn tin tưởng kia là mặt trời sao? Càng là thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt, càng thêm thờ phụng với quy luật khoa học, mà khiếp sợ khi quy luật bị phá vỡ cũng càng thêm mãnh liệt. Diệp Tố kỳ thật cũng không thực hiểu, nhưng nhìn biểu tình kiều nguy nhiên La Thành Hàn nghiệp bọn họ. Cùng với kinh nghiệm bản thân, hắn thế nhưng cũng có cảm giác đồng cảm. Diệp Tố nhớ tới một số lý luận thú vị, tỉ như vũ trụ là đồ chơi của một loại sinh vật nào đó. Cái gọi là quy luật bất quá chỉ là đồ vật bọn họ tiện tay tạo thành. Xem Men in Black nghen, giống như tam thể miêu tả một loại vi sinh vật cao cấp trên bia tên. Một tiễn thủ cách một thời gian lại bắn một mũi tên vào bia ngắm. Sau đó nhà khoa học của vi sinh vật cao cấp kia liền nói. Thế giới của chúng ta cách một thời gian, trời sẽ vỡ ra một cái động, cũng tương tự tinh tế thế giới hiện tại. Thế giới này có thể hay không là một món đồ chơi của tiểu hài tử. Dưỡng một số chủng tộc cùng một đám tiểu sinh mệnh kỳ quái. Cách một thời gian lại để bọn họ tàn sát lẫn nhau làm thú vui. Nhưng có một ngày, tiểu hài tử chán trò chơi này. Hắn tùy tay liền phóng hết ra, cho nên kỳ sinh sản của mẫu trùng xảy ra sớm, dẫn tới trùng chiều, lý luận thú vị này, giờ phút này lại đáng sợ như vậy. Sắc mặt Diệp Tố trắng bệch, hắn nhìn thấy trên mặt những người khác biểu tình tương tự. Con người trước mặt vũ trụ, nhỏ bé mà hèn mọn như vậy, nhiều năm chống cự trùng tộc như vậy, bọn họ chưa từng tìm được nguồn gốc trùng tộc. Cũng chưa từng tìm được biện pháp hữu hiệu tiêu diệt trùng tộc. Mà hiện tượng trước mắt còn phá vỡ mọi sự hiểu biết nhận chi của họ. Ngu muội không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đáng sợ chính là thoát khỏi ngu muội nhưng lại không tìm hiểu được vạn vật. Như thoát khỏi bị một tòa sơn cốc vây tù đã lâu. Thấy được đất trời rộng lớn mênh mang. Nhưng trên đất rộng có gì? Là xài lang hổ báo hay cỏ cây trùng cá? Thế nào cũng không thấy rõ. Hàn Nghiệp đứng lên, cắt ngang suy nghĩ miên man của mọi người. Tinh Tường nói, nghĩ nhiều vô ích, việc quan trọng nhất trước mắt là chúng ta lấy được thành tích tốt trong đại hội vạn tộc. Không thể lãng phí một lần công hao đã sử dụng kia. Ta đã tính toán, ta cố ý chọn tuyến đường đi qua một tinh hệ, rất giống Lạc Tượng tinh hệ, phù hợp tính chất đặc biệt của tinh thần lực các ngươi. Nhưng còn một tinh cầu lệch khỏi quỹ đạo, chúng ta cần dùng vệ tinh nhân tạo thay đổi quỹ đạo của nó. Hàn Nghiệp thao thao bất tuyệt nói kế hoạch của hắn, cũng không dừng lại mà gọi Nhiếp Tiểu Phàm, Tịch Khiết tiến vào, phân phó bọn họ chuẩn bị tức khắc đi thay đổi quỹ đạo vận hành của tinh cầu. Hắn không chút hoang mang, tự nhiên trấn định, khí chất đạm nhiên cũng vô hình chung ảnh hưởng tới những người khác. Kiều Nguy Nhiên lập tức hoàn hồn từ kinh hãi, phối hợp mệnh lệnh Hàn Nghiệp đưa ra, tranh thủ mau chóng mà hoàn thiện kế hoạch, Diệp Tố tại phương diện này không có gì để nói, chỉ có thể lặng lặng nhìn bộ dáng Hàn Nghiệp làm việc. Biểu tình hắn nói chuyện, động tác lưu loát, đều không lộ ra chút nhụt chí nào, nếu thấy không rõ, liền dùng chân đi đo đạc, người chết còn có người sau tới, đại hội khua chiêng gõ trống mà tiến hành. Các chủng tộc đã sớm tới địa điểm chỉ định mà tiến hành bố trí phòng vệ. Trong lãnh thổ nhân tộc, hình thức chuẩn bị chiến tranh cũng thuận theo mệnh lệnh liên minh vạn tộc mà mở ra. Nhưng để ổn định quốc nội, chính phủ liên bang cũng không nói trùng chiều có thể xảy ra sớm. Chỉ giải thích đối ngoại rằng quân đội khai sáng ra một loại hình thức mới. Cần trưng binh sớm. Hơn nữa cần giảm bớt đầu tư công thương để chuyên chú phát triển quân sự. Còn muốn chuyển dân cư ở tinh cầu ngoại vi vào tinh cầu trung ương. Để không gian cho quân đội tiến hành diễn tập, một số thương nhân đương nhiên không vui. Nhưng ở niên đại toàn dân thượng võ, bọn họ phản đối cũng không dậy được bọt sóng nào. Hoạt động trưng binh tiến hành quy mô lớn trong nhân tộc. Vô số người có chí đều nhập ngũ. Trương Diêu Phong, Mập Mạp bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Báo danh ở điểm Trương Binh Hoa Đô, trải qua mấy vòng khảo hạch sẽ quyết định phân phối tới quân đoàn nào. Mà Minh Viện dưới mưu kế Hàn Nghiệp bày ra, cũng bắt đầu ngầm mở rộng, những người như Yến Tuyết Thần, Bạch Huyễn, Khổng Tước bọn họ bị bí mật đưa vào trong hành quân tư. Chủ tịch Liên bang Nhân tộc bị chuyện trùng tộc nơi tiền tuyến gây áp lực. Càng thêm bức thiết với việc thống nhất giữ gìn kỷ cương trong nhân tộc. Ai ngờ, khi hắn chuẩn bị kế hoạch đối phó kẻ sau màn tư dưỡng quân đội. Người hắn hoài nghi nhất, Tây Đô Tinh Hệ tiền nhiệm lĩnh chủ đột nhiên truyền ra tin tức chết bệnh. Chủ tịch tới lễ tang phúng viếng, có thể xác nhận tiền nhiệm lĩnh chủ xác thật đã chết. Mà bộ đội lấy danh nghĩa hải tặc ngụy trang cũng bởi thủ lĩnh đột nhiên qua đời mà tan rã. Tập tính hải tặc làm giả hóa thật, công kích tàn sát lẫn nhau. Chủ tịch bắt lấy cơ hội lần này, một lưới bắt hết bọn họ, giải quyết hậu hoạn, nhưng hắn cũng không thở phào nhẹ nhõm. Càng thêm bất an, quảng đại dân chúng vẫn dựa vào phương thức dĩ vãng mà sinh hoạt. Ngoài việc không có một số hoạt động giải trí, nhưng lực chú ý của bọn hắn gần đây đều đặt trên đại hội vạn tộc. Cũng không cảm thấy bị ảnh hưởng. Đại hội vạn tộc xưa nay đều được coi trọng nhất, nhưng tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể nhìn được mặt ngoài. Đại hội vạn tộc lần này tới sớm cũng không khiến người cảnh giác. Bọn họ đều mải chỉ trích Hàn Nghiệp, bọn họ đều cho rằng Hàn Nghiệp không có tư cách dẫn danh đội ngũ tinh anh tham gia đại hội. Sau đó nhìn thấy Kiều Nguy Nhiên là phó quan, bọn họ càng thêm kịch liệt chỉ trích Hàn Nghiệp. Kiều Nguy Nhiên là ai à, phó chủ tịch quân ủy. Nhưng chỉ có thể chịu thiệt làm phó quan, khẳng định lại là Hàn Nghiệp lấy bối cảnh áp người, muốn ăn hôi công lao đại hội lần này. Kỳ thật thi đấu vẫn là do Kiều Nguy Nhiên chỉ huy. Loại chỉ trích này đạt tới cao trào sau khi đại hội vạn tộc bắt đầu được một tháng. Theo phóng tin chiến địa đưa tin, đội ngũ nhân tộc vẫn luôn dừng ở nơi đóng quân mà chậm chạp không động. Ngoài lúc đầu phái người tạo vệ tinh cho một viên tinh cầu. Hàn Nghiệp cơ hồ lại không có hành động gì, mà nhìn các chủng tộc khác, hiện tại tuyệt đại bộ phận đã bố trí tốt bẫy dập. An bài tốt đội ngũ, phái quân tiên phong tra xét hiện trạng chủng tộc, chỉ chờ chủng tộc tới mà một lưới bắt hết, quần chúng nhân tộc trong lúc nhất thời xúc động phẫn nộ. Tức giận mắng Hàn Nghiệp không làm thì thôi, còn không để Kiều Nguy Nhiên chỉ huy đội ngũ. Một đám lòng đầy căm phẫn như tận mắt nhìn thấy Hàn Nghiệp chèn ép Kiều Nguy Nhiên thế nào. Trùng hợp, sau khi bọn họ mắng xong, Hàn Nghiệp dẫn dắt đội ngũ hành động, đến địa điểm mục đích, cũng phân tán đội ngũ, ra dáng ra hình mà tiến hành điều tra, cũng từng người đóng quân một chỗ, phóng viên chiến địa bị mời đi ra, bởi vì tiểu trùng triều sắp tới, kế tiếp sẽ rất nguy hiểm. Dân chúng đều tưởng của trách của mình khiến Hàn Nghiệp hành động. Đắc chí, bắt đầu không trách nhiệm mà suy đoán phán đoán tiến trình đại hội sau đó. Cũng bắt đầu đoán trước kết quả, nói xếp hạng không thể tăng lên so với lần trước thế này thế nọ. Nguy hiểm bọn họ biết, nhưng cũng chỉ gần như là biết mà thôi. Tựa như biết Bắc Cực thực lạnh, Xích Đạo thực nóng, lại vĩnh viễn không thể khắc sâu cảm nhận. Chuyện khó chịu nhất thằng số 7. Khó chịu thứ hai là bọn quần chúng. Trưng cầu ý kiến vài độc giả thân yêu. Còn 10 chương nữa, có vài chương cuối sẽ khá đau tim. Các nàng thích ta cứ edit xong chương nào là đăng luôn như bây giờ. Hay edit xong cả đoạn đau tim thì đăng luôn một lượt. Chấm chấm chấm, từ nãy đến hát lúc bài này. Hay quá TT chỉ vì xem TikTok nhiều quá mà bay hát nghiện rồi. Cách chương.